Thần trong các vị thần, chương 371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và lại, dân số của ma tộc rất ít ỏi, sau 1000 năm sống yên ổn trên vùng đất mới này, dân số của ma tộc mới bắt đầu có dấu hiệu hồi phục từ con số không quá 2 vạn người tăng lên tới 40 vạn người. Nhưng những người đủ tư cách trở thành một chiến binh thiện chiến nhất cũng chưa tới 10 vạn người. Cho dù ma tộc của chúng ta có thực lực mạnh hơn 4 chủng tộc kia rất nhiều. Nhưng chỉ với 10 vạn binh của ông đã muốn chống chọi với 2 triệu, 3 triệu, hay thậm chí là 4 triệu quân của 4 chủng tộc sao? Xin lỗi nhé, ông chỉ là đang lấy trứng chọi đá mà thôi. Nếu như cuộc chiến này thất bại, chúng ta càng rơi vào tình trạng thiếu hụt dân số trầm trọng. Lỡ như lúc đó cả 4 chủng tộc cùng liên minh lại đánh tới lãnh thổ của chúng ta thì sao? Ông lấy đâu ra binh sĩ để bảo vệ dân chúng nữa chứ? Chẳng lẽ trông mong vào những bộ giáp sắt vô tri phụ trách thủ thành thôi sao? Tên hộ bộ thượng thư không tiếc công sức tạo ra công trình phun nước miếng trước mặt tên quân vụ đại thần. Khiến cho hắn giận tới nỗi mặt đỏ tía tai, nhưng lại không thể phản bác lại. Nhưng hắn vẫn chưa chịu thua, máu điên nổi lên, tên quân vụ đại thần giận dữ quát. Tiền, lúc nào cũng chỉ biết tới tiền. Chẳng lẽ ông quên hết mối hận mà chủng tộc chúng ta chịu đựng cả ngàn năm nay rồi? Hộ bộ thượng thư cười khẩy nói. Không, tôi không quên, nhưng cũng không bao giờ hành động một cách không suy nghĩ như ông. Tôi chỉ dựa vào tình hình của quốc gia mà đưa ra những nhận xét đánh giá của mình mà thôi. Lúc này dẫn quân tiến thẳng về phía nam là cách làm tự sát. Ông muốn hy sinh vì chủng tộc là chuyện của ông, nhưng xin ông đừng có mang sinh mạng của binh sĩ và cuộc sống yên bình của người dân ra làm trò đùa. Mi, tên quân vụ đại thần giận tới nỗi toàn thân run rẩy. Hai tên đại thần vẫn không ngừng cãi vã ở phía dưới. Haber có chút bực mình, vừa định lên tiếng quát tháo. Chỉ thấy một bóng người từ bên ngoài sân từ từ bước vào. Vừa nhìn thấy bóng người đó, Haber vội vã rời khỏi ngai vàng, bước xuống đại điện cúi người thi lễ. Bái kiến ma thần vĩ đại, hai tên đại thần nhìn thấy Tiền Thế Kiệt bước vào, vội vã câm miệng lại. Cùng những vị đại thần có mặt ở đây đồng loạt quỳ xuống thi lễ. Lại khẽ liếc nhìn bóng người đi theo phía sau lưng anh ta. Trong đôi mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Tộc người, Tiền Thế Kiệt hừ mạnh một tiếng, trực tiếp bước thẳng lên ngai vàng. Trong khi tên Bill vẫn còn đang hồn bay phách lạc đứng ngay ngoài sân. Có nằm mơ hắn cũng không nghĩ rằng mình có thể tận mắt nhìn thấy nhiều tên ma tộc đứng ngay trước mặt mình như thế này. Lúc này trong lòng hắn mang theo nhiều cảm giác phức tạp, hiếu kỳ, lo lắng, phẫn nộ xen lẫn vào nhau. Mấy tên ma tộc không còn để ý tới hắn nữa, quay người lại hướng lên ngai vàng. Khẽ cúi người xuống thi lễ thêm một lần nữa. Tiền Thế Kiệt quay lại nhìn vào Haber đang đứng ngay bên cạnh ngai vàng, lạnh lạnh nói. Chuyện gì xảy ra thế này? Họ đang bàn cãi về vụ việc gì mà xoắn cả tay áo lên chuẩn bị nhào vào ăn thua đủ với nhau thế, Cách Trương?